Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chậm chính là Thiên Triều Đế Vương. Chương thứ tư, còn lại may mắn còn sống sót hơn 20 cái người Hán. Trong mắt xuất hiện thần quang, hô lớn, đây là các ngươi làm bậy quá nhiều. Trời cao cũng không nhìn nổi. Ha ha, Phục Duẫn sắc mặt tái xanh. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng không cho phép mấy cái chộp tới tù binh chuyện cười hắn. Tức giận nói, đem bọn họ toàn bộ giết. Ấy, đội một hộ vệ rút đao, nhằm phía ở đây hơn 20 cái người Hán. Ánh đao lạnh lẽo, khí lạnh bức người. Người Hán nhóm dừng tiếng cười. Ở tử vong trước mặt, không ai có thể bình tĩnh. Hoảng sợ biểu hiện ra hiện tại bọn họ trên mặt. Đáng thương, con trai của ta mới vài tuổi, liền muốn không cha. Có người ai nói, trong nhà Cao Đường, ở sau khi ta chết, nên người phương nào chăm sóc a? Có người chảy nước mắt, ta chết rồi, nhà ta liền tuyệt tự a? Có người đại bi, ngay ở từng thanh đao sắp bổ ở trên người bọn họ thời điểm, bầu trời xuất hiện lưỡi mác tiếng bạch bạch bá chấm ngoặc kép, mấy chục thanh đao từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn cắm ở này đội hộ vệ trên đầu. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị xuyên qua đại não chết đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Phục Duẫn thân thể run rẩy lên. Lại tới nữa rồi, lại là này từ trên trời giáng xuống đao. Hắn hoảng sợ đến tột đỉnh, chỉ lo có đao đột nhiên rơi vào trên đầu mình. Không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Những đại thần khác cũng là mặt tái mét. Một màn quỷ dị này, bọn họ căn bản là không có cách lý giải. Lẽ nào, thực sự là làm tức giận lên trời sao? Bọn họ không nhịn được kinh hoàng suy đoán, mà người Hán nhóm cũng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản chỉ nói là nói, thực sự là lên trời không nhìn nổi. Phục Duẫn run rẩy thân thể, chậm rãi quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, thiên thần bớt giận, nếu tiểu nhân có làm sai địa phương, còn xin bớt giận a. Quần thần cũng quỳ xuống, cầu thiên thần bớt giận. Xung quanh bọn hộ vệ cũng quỳ xuống, cầu thiên thần bớt giận. Từng đạo xin tha âm thanh, hoảng như sóng biển giống như truyền ra. Tất cả mọi người sợ sệt trên trời lại rớt xuống mấy cái đao, sau đó đem bọn họ giết chết. Lâm Thường há hốc miệng, đây cũng quá khó có thể tin đi. Đang lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, nhường thổ dục hồn người tê cả da đầu. Thiên thần hiển linh, bọn họ đầu nằm sấp đến càng thấp hơn. Phục Duẫn càng là mãnh mẻ đầu, cùng mặt đất tiếp xúc, phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã. Thấp kém khẩn cầu nói, thiên thần tha mạng a. Chỉ chốc lát sau, hắn đầu liền mẻ đến máu me đầm đìa. Phục Sĩ Thành ở ngoài, Dịch Thiên xuất đội ngừng lại. Chậm chính là Thiên Triều Đế Vương, bọn ngươi thương ta con dân, đi ra chịu chết đi. Dịch Thiên thản nhiên nói, âm thanh réo rắt truyền khắp toàn bộ Phục Sĩ Thành, đồng thời cũng truyền tới điện bên trong. Người Hán, Phục Duẫn dập đầu động tác động lại, đầy mặt không thể tin tưởng. Quần thần cũng ngẩng đầu lên, không nghĩ ra đến cùng là xảy ra chuyện gì, mà may mắn còn sống sót người Hán nhóm hai mặt nhìn nhau. Thiên Triều Hoàng Đế, là cái nào Thiên Triều? Bởi vì Thiên Triều thành lập thời gian ngắn, bọn họ phó, đi, Tây Vực kinh doanh, phần lớn đều chưa từng nghe nói Thiên Triều sự tình. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, đây là người Hán. Phục Duẫn đứng lên, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Này không phải thiên thần, là Hán chó. Phục Duẫn cả giận nói. Hai lần âm thanh giống như đúc, như còn không biết xảy ra chuyện gì. Vậy hắn chính là kẻ đần độn. Nhưng là, người Hán làm thế nào đến mới vừa cái kia tất cả? Có đại thần nhưng không muốn tin tưởng. Quản hắn làm thế nào đến, nhất định phải đem bọn họ ngàn đao bầm thây. Phục Duẫn sắc mặt cực không dễ nhìn, hắn mới vừa lại cho người Hán dập đầu, đây là hắn cả đời sỉ nhục. Truyền lệnh, ra khỏi thành giết địch. Phục Duẫn nói, dựa theo tình báo đến xem, chỉ là mấy trăm người, lại dám đến Phục Sĩ Thành đến, đây chính là bọn họ vương thành a. toàn bộ đều phải chết. Phục Duẫn cắn răng đến. Ở Khả Hãn mệnh lệnh ra, nhiều đội người nhanh chóng tập kết. Vương Thành xung quanh đóng quân 5 vạn quân đội toàn bộ chạy tới. Phục Duẫn đến ngoài thành, nhìn cái kia mấy trăm người thời điểm, không khỏi nở nụ cười. Hắn là bị tức đến cười. Nhớ tới mới vừa được sỉ nhục, Phục Duẫn giữ tợn nói, cho bản mồ hôi giết, đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Vô số người hướng về Dịch Thiên đám người vọt tới, đầy mặt sát khí, có người hắn đánh tới Vương Thành, là bọn họ mọi người không thể tiếp thu sỉ nhục. Dịch Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đối với Tào Quốc Hy các loại 30 sĩ binh phất phất tay. Tất thắng, tất thắng. Tào Quốc Hy đám người đỏ lên mặt, gào thét xông lên trên. Dịch Thiên người ở phía sau, mỗi khi có chức vị cao người muốn tiếp cận sĩ binh thời điểm, liền trực tiếp khoảng cách xa thuấn sát. Hắn kỳ thực cũng rất muốn thân tự mình ra tay, tốt nhất mấy chiêu diệt thổ dục hồn. Nhưng làm sao bây giờ chỉ có 17 điểm quốc vận. Lần trước một chiêu giết chết 1 vạn kỵ binh, vậy cũng là tiêu hao 6 điểm quốc vận. Mà thổ dục hồn có bao nhiêu quân đội? Ánh sáng, chỉ, trước mắt thì có 5 vạn người. Vì lẽ đó, chỉ có thể động động não. Muốn vừa có thể báo thù, cũng có thể thu được mình muốn. Tiểu tác giả yếu ớt cầu lời bình giá cùng hoa tươi nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.